Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Cự Hùng Chi Lực. Lang Vương cùng Kiệt Khắc cũng là như thế qua quan, mà tới được Bát Tỉnh Chân Phù thời điểm. Cái này trừ ma thế gia truyền nhân duỗi ra ngón tay dài nhọn. Tại một chương giao diện thượng nhẹ nhàng điểm một cái, nhất bả màu bạc trắng trường đao lập tức đến trong tay của hắn. Ta đã từng trò chuyện muốn chém giết gặp phải hết thảy yêu ma. Cho nên hai vị đầu ngựa yêu quái các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Bát Tỉnh Chân Phù ác giống một tiếng trường đao giơ lên hung hăng bổ xuống. Đao pháp kia chi cấp tốc cương mãnh, sắc bén bá đạo. Ở ta nơi này cái người ngoài nghề trong mắt, tựa hồ so băng sơn Mỹ thiếu nữ Thiên Hồng còn muốn lợi hại hơn ba phần. Những này gặp quỷ người mới. Một cái đầu ngựa hộ vệ lầm bầm một tiếng, sau đó đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Chờ đến Bát Tỉnh Chân Phù kịp phản ứng, trên bụng đã truyền đến đau đớn một hồi. Bị cái kia đầu ngựa hộ vệ lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng thân pháp gần sát trước người, một quyền tựu đánh ngất xỉu đi qua. Vậy mà có thể nhanh từ con mắt ta bên trong biến mất. Đầu ngựa hộ vệ tốc độ để cho ta trợn mắt hốc mồm. Trong lòng không ngừng toát ra một cỗ ý lạnh. Tiểu tử, đem ngươi đồng bạn ôm vào đi thôi. Ta lưu thủ chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu. Xuất thủ đầu ngựa hộ vệ đối ta vẩy một cái ngón cái. Nhìn thấy Lang Vương cùng Kiệt Khắc đều thờ ơ. Ta thở dài đưa tay đỡ dậy Bát Tỉnh Chân Phù. Thuận tay cũng đem hắn chiếc kia trường đao màu bạc thu vào. Nội lực của ta cùng cơ sở đao pháp đều có, nên phải rất nhanh liền có thể thỏa mãn luyện tập phi xa tẩu thạch đao pháp điều kiện. Nhưng lại còn kém một ngụm dùng được binh khí. Thứ này liền xem như ta làm việc tốt thù lao đi. Cực kỳ coi như ta luyện thành phi xa tẩu thạch, cũng cùng cái này đầu ngựa hộ vệ thân thủ chênh lệch cực xa. Không biết ở trong trại huấn luyện có thể học được bản lãnh gì. Cho đầu ngựa hộ vệ thần tốc một quyền trấn nhiếp, cũng tương tự để cho ta đối phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bát Tỉnh Chân Phù chừng 1m8, cơ bắp 10 phần vững chắc, thể trọng tự nhiên cũng phù hợp ngoại hình của hắn. May mắn ta có gấp 10 lực lượng thẻ tăng phúc, khiêng hắn lộ ra phi thường nhẹ nhõm, không có nửa điểm phí sức biểu hiện. Điều này cũng làm cho đi ở phía trước Lang Vương cùng Kiệt Khắc bỏ đi lại lần nữa thăm dò ta suy. Nghĩ. Tiến vào trại huấn luyện về sau, Phòng Linh Tuyết cùng một người đầu chọc đại hán đơn giản bàn giao vài câu. Thế gã đại hán đầu chọc đã dùng không có hảo ý ánh mắt hướng chúng ta nhìn tới, ta là huấn luyện viên của các ngươi Uy Thụy Nhĩ. Phong Ma Dòng binh đoàn hàng năm tuyển nhận thành viên chính thức sẽ không vượt qua 5 cái. Nhưng là cái này trại huấn luyện mỗi tháng đều sẽ có 50 trở lên người mới gia nhập. Cho nên đem những cái kia may mắn tâm lý dứt bỏ đi. Đó là cái cường giả mới có thể sinh tồn địa phương. Nếu như ở trong trại huấn luyện sống không nổi, ở trên đảo cũng không cách nào sống sót. Cho nên ta sẽ đem các ngươi thao luyện sống không bằng chết. Hiện tại lại cho các ngươi một cái cơ hội. Lựa chọn là rời khỏi vẫn là gia nhập. Ta rất muốn lựa chọn rời khỏi. Cực kỳ tiếp xuống ngươi xác định sẽ không đánh ta à? Nói thầm trong lòng một câu, ta lời gì cũng không nói, mà cái kia gã đại hán đầu chọc coi như chúng ta là chấp nhận đồng ý. Lập tức ném qua đến 4 bộ chế phục, gào thét lớn để chúng ta lập tức thay đổi. Bộ này chế phục không biết là cái nào niên đại, quốc gia nào quân trang, mặc vào người về sau ta hơi hoạt động một chút, cảm giác 10 phần thuận tiện, ta bộ này muốn hơi lớn một chút. Liền đem ống tay áo vén lên một chút, bằng thêm mấy phần biêu hãn. Các ngươi tại cái này trại huấn luyện phải tiếp nhận 10 hạng huấn luyện. Phong Ma Dòng binh đoàn một mực là trên đảo ác ma tốt nhất dòng binh đoàn. Các ngươi tôn tử này nếu có thể gắng gượng qua 4 hạng, chỉ ít có thể tại một ít rác rưởi dòng binh đoàn thu hoạch được một phần lâm thời hiệp ước. Nếu có thể gắng gượng qua 6 hạng, 7 thành dòng binh đoàn chút tuyển nhận các ngươi gia nhập, trở thành thành viên chính thức. Nếu như các ngươi có thể gắng gượng qua 8 hạng, liền có thể tại một chút yếu cùng cặn bã đồng dạng đoàn đội thu hoạch được chủ lực vị trí. Nhớ kỹ, chúng ta phong ma là tốt nhất, tuyệt nhất, trên đảo ác ma mạnh nhất dòng binh đoàn. Bị tên đầu chọc này giống lỗ tai ta ông tác hưởng. Ta thấy được lang vương thế không có hảo ý ánh mắt. Trong lòng biết những này kinh khủng đồng đội cũng không phải người lương thiện tới. Biến, thân, lang vương cười phun ra hai chữ này. Sau đó thân hình bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Biến thành một đầu hung hãn tuyệt luân cự hùng. Vừa sải bước thượng dùng to lớn tay gấu hung hăng hướng đầu chọc huấn luyện viên vỗ xuống. Ta không quen tiếp nhận so ta yếu người huấn luyện. Huấn luyện viên ngươi vẫn là chứng minh một chút ngươi có tư cách gì đối ta gầm rú đi. Đối lang vương cử động, ta là giật nảy cả mình. Trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi đầu ngựa hộ vệ bản lĩnh đã biểu lộ cái này chạy huấn luyện tố chất. Vì sao lang vương còn muốn đi khiêu chiến huấn luyện viên? Đầu chọc huấn luyện viên so với cái kia đầu ngựa hộ vệ cấp bậc cao. Bản sự nhất định lợi hại hơn. Ta kéo lấy bát tỉnh chân phù lui ra một bước. Đồng thời vô tình hay cố ý rời đi một mực yên lặng không ra tiếng Kiệt Khắc xa một chút. Lang vương xem ra có một chương cùng thù lị nhi cho ta nhìn kim cương thẻ thuộc tính không sai biệt. Lắm biến hùng nhân thẻ. Mới có thể trở nên cái dạng này. Lấy hắn loại này trạng thái chiến đấu. Ta cho dù có gấp 10 lực lượng thẻ tăng phúc cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Nếu là lúc trước ta cầm tới không phải mỹ nữ triệu hoán thẻ, mà là kim cương thẻ cho liền tốt, chỉ ít sẽ không thua lang vương cự hùng chi lực. Cực kỳ lúc này hối hận cũng vô ích, ta lại không có cách nào đi tìm thù lị nhi muốn tấm thẻ kia. Đầu chọc huấn luyện viên uy thụy nhĩ, bước chân dịch ra, 10 phần xảo diệu tránh thoát lang vương xung kích, sau đó hung tợn hét lớn, mới tới huấn luyện người. Mỗi lần đều muốn ta đánh cho tàn phế thân thể, mới có thể tiếp nhận giáo huấn a. Để cho ta tới nói cho ngươi, từ ác ma tiểu thư nơi đó cầm tới tấm thẻ căn bản chính là đồ rác rưởi. Lang vương năng lực chiến, đấu, quả nhiên như chính hắn giới thiệu như thế hết sức ưu tú. Mặc dù biến thành cự hùng về sau nhìn không có như vậy nhanh nhẹn, hắn vẫn là tại tỉ mỉ bố cục về sau. Đem đầu chọc huấn luyện viên uy thụy nhĩ đẩy vào một cái góc chết. Lớn tiếng cười nói. Hy vọng ngươi cho đồ rác rưởi đánh bại về sau. Không có tổn hại lòng tự trọng. Đánh giám. Lão tử làm sao như vậy bại. Đầu chọc huấn luyện viên uy thụy nhĩ sầm mặt lại. Văng tục một câu. Sau đó toàn thân tuần tách ra bạch sắc quang mang hội tụ đến trong tay trái. Ngay tại lang vương hung hăng đập xuống thời điểm. Một đoàn cùng thánh quang đạn cùng loại, nhưng là uy lực lại đại suất không biết gấp bao nhiêu lần quang cầu. Từ đầu chọc huấn luyện viên uy thụy nhĩ trên nắm tay bắn ra. Đem lang vương thế cự hùng thân thể đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Ba, một tiếng nhẹ nhàng xé rách thanh âm, để lang vương trên mặt biến sắc. Hắn cự hùng thân thể lập tức liền hỏng mất. Lang vương lớn tiếng gầm hét lên. Người vậy mà hủy đi ta cự hùng chi lực thẻ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.